Chương 64, Mã có thất đề. Chương 64, Mã có thất đề Cổ Phong, Trương Chi Quá đều nghi ngờ nhìn hắn, Vương Dương không chỉ có mặt lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt còn hơi trắng bệnh. Đây không phải là Long Huyệt Vương Dương đột nhiên nói câu, Trương Chi Quá manh sững sờ, vội vàng đi tới, nói nhanh, tiên sinh, ngài nói thế nào nơi này không phải Long Huyệt, chúng ta 10 năm trước ở nơi này đào ra qua Long Sa có Long Sa người, mới là Long Huyệt, Sa. Đơn giản mà nói chính là bốn phía sơn, bao gồm đất đai, Long Sa cùng phổ thông đất đai bất đồng. Từ phong thủy học mà nói, Long Sa đại biểu các tượng, có Long Sa chi huyệt bình thường đều không kém. Nhưng cũng không phải ngoại lệ, có mấy loại thì không phải là. Các người đi theo ta Vương Dương đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy đi, rất nhanh đi tới mới vừa rồi quan sát Long Huyệt chỗ cao, mới vừa rồi đứng ở nơi này, Vương Dương thấy là một cái uy vũ xoắn ốc cự long, một lần nữa về tới đây. Cái kia long vẫn là nguyên dạng, nhưng ở Vương Dương trong mắt đã hoàn toàn bất động. Quả thật như thế, Vương Dương trong miệng nhẹ giọng nói lấy, trong lòng lại có lấy một cổ vui mừng, đối với lại lão càng là có một loại không nói cảm kích. Lần này nếu không phải là có tầm long thức tương trợ, sợ rằng cả người liền tài ở nơi này, hơn nữa còn là một tài không thể vươn mình cái loại này, đem mạng nhỏ đều phải bỏ ở nơi này. Tiên sinh! Đến cùng chuyện gì xảy ra, Trương Chi Quá lúc này cũng chạy tới, mới vừa rồi chạy nhanh nhất là Vương Dương cùng Cổ Phong, bọn họ trẻ tuổi, thể chất lại thích, chạy nhanh, Trương Chi Quá bọn họ đều theo ở phía sau, bây giờ mới lên tới. Trương Chi Quá thở hừng hộp, không kịp nghỉ ngơi, vội vàng hỏi một câu. Trương Tiên Sinh, đây không phải là một nơi chân long huyệt? Vương Dương mặt lộ vẻ khổ sở, lần này nếu không phải tầm long thức một mực dự cảnh, chỉ sợ hắn liền bị lừa rồi. Này huyệt thật điểm đi xuống, nói không chừng hắn ngày mai sẽ được chết bất đắc kỳ tử, đây căn bản cũng không phải là một nơi chân long huyệt. Trương Chi Quá lần nữa sững sờ, lời như vậy mới vừa rồi liền nghe Vương Dương nói qua một lần, trong lòng của hắn đã sớm nhận định rất lâu phong thủy bảo huyệt, lại không phải long huyệt, cho dù là Vương Dương nói hắn cũng không tin. Đây không phải là long huyệt, đây là một nơi rắn huyệt, một nơi giết sư rắn huyệt. Vương Dương trên mặt khổ sở nồng hơn, kia xoắn ốc cự long. Căn bản không phải long, mà là một con rắn, rắn cùng long vô cùng giống nhau, đây cũng là một cái xoắn ốc rắn, lừa dối tính mạnh hơn. Rắn cùng long, từ mặt ngoài mà nói chỉ có bắp chân có khác nhau, rắn không chân mà long có, nhưng xoắn ốc long vốn là không thấy được chân, xà bàn toàn đứng lên một điểm có giúp cũng có thể nhìn thành là chân, có 10 phần lừa dối tính. Giết sư, rắn huyệt Trương Chi Quá ngây ngô ở nơi đó, hắn không phải thầy tướng. Nhưng tiếp xúc qua rất nhiều thầy tướng, thậm chí là đại sư, đối với thầy tướng chung rất nhiều tình huống đều biết, giết sư rắn huyệt, lại được xưng là sát sư địa, điểm chúng như vậy huyệt, không chỉ có phong thủy tướng sư phải chết, liền phúc chủ nhà đều muốn xui xẻo theo, nhẹ thì trọng thương, nặng thì người chết. Lần này hắn là hạ táng người thân nhân, đến lúc đó nhất định sẽ ứng nghiệm đến trên người hắn, trong này nghiêm trọng tính hắn biết rõ. Phải đây không phải là long, là rắn. Chẳng qua là xà này quá mức có lừa dối tính, ta mới vừa rồi liền không nhìn ra, nếu không phải thực địa khảo sát, ta cũng sẽ đem nơi này trở thành một nơi chân chính long huyệt chi địa. Vương Dương mặt mũi nghiêm túc, sát sư địa vô cùng nguy hiểm, đối với phong thủy tướng sư mà nói sát sư địa tựa như cùng khắc tinh, trực tiếp khắc chết chính mình. Sát sư địa mang theo cực mạnh lừa dối tính, cùng long huyệt gần như giống nhau, nhưng cũng không phải chân long, từ hình dáng tới điểm, lại có sống kiếm long huyệt địa. Bắc thần thủ thủy khẩu huyệt đất, long đeo đao kiếm huyệt, con rít hình huyệt đất, xà hình huyệt đất, long, hổ, sư tử huyệt đất các loại, Vương Dương trước mắt cái này, chính là một xà hình long huyệt địa. Tiên sinh, này có thể không mở ra được đùa giỡn, đây là thật. Trương Chi Quá cũng rất nghiêm túc, để cho hắn từ nơi này nhìn, hắn thoạt nhìn vẫn giống như long, hơn nữa căn bản không nhìn ra gì đó. Nhưng hắn hiểu được sát sư địa mang đến nguy hại. Minh bạch loại sự tình này Vương Dương sẽ không theo liền nói bậy bạn, chẳng qua là đây là hắn 10 năm qua tìm tới địa phương tốt nhất, cho tới nay hay là hắn kiêu ngạo, 10 năm qua hắn ở chỗ này còn bỏ ra không ít, thoáng cái khó mà tiếp nhận. Trương Tiên Sinh, thiên chân vạn sắc, ta không cần phải lừa gạt ngài, ngài nếu như không tin tưởng ta, có thể khác nhờ người khác đến xem, nhưng muốn tìm chân chính đại sư, ta tin tưởng chân chính đại sư chỉ cần tâm tồn nghi ngờ. Nhất định có thể nhìn xảy ra vấn đề. Vương Dương khẽ gật đầu một cái, đây là một cái lừa dối tính rất cường sát sứ đất, nhưng cũng không phải là vô tích khả tìm, chỉ cần sớm biết được, các đại sư là có thể thấy được bên trong vấn đề. sợ sẽ là sớm không biết, đem nơi này làm thành chân chính Long Huyệt. Thật may Trương Chi Quá vẫn không có tìm tới gia gia của hắn hài cốt, vị thầy tướng kia không đến giúp hắn điểm huyệt, vị thầy tướng kia là ai Vương Dương không biết, nhưng Trương Chi Quá gọi là đại sư, đủ để chứng minh kia là một vị năm tầng niệm lực ở trên tiền bối. Trương Chi Quá không phải người trong huyền môn, nhưng tiếp xúc qua rất nhiều huyền môn thầy tướng, biết bên trong quy củ, người bình thường hắn sẽ không xưng là đại sư, giống như Vương Dương, Phùng Tứ Hải cùng với Lưu Cao, đều là lấy tiên sinh danh hiệu chi, dù là Vương Dương giúp hắn tìm được ra ra hải cốt, cũng không kêu lên đại sư. Chỉ có những thứ kia không hiểu những quy củ này người, mới có thể đi lên liền kêu đại sư, biểu thị một loại tôn kính. Tựa như cùng bình thường giữa bằng hữu chung sống, có người bằng hữu ở trường học đi làm, liền gọi hắn một tiếng hiệu trưởng, có bạn công ty đi làm, liền dẫn cái tổng chữ gọi, có ở chính phủ đi làm, kêu cái bí thư hoặc là cục trưởng, bệnh viện đi làm, kêu viện trưởng. Trên thực tế bọn họ căn bản không phải những thứ này chức vụ, thuần túy là một loại nâng cao gọi, đổi thành chính bọn HN đơn vị đồng nghiệp, tuyệt đối sẽ không như thế. Ta tin tưởng ngài, nhưng chuyện này phải thận trọng, phiền toái tiên sinh chờ ta hai ngày. Trường Chi Quá chậm rãi nói, chuyện này đối với hắn giống vậy có cực lớn nguy hại, không thận trọng cũng không được. Hắn tin tưởng Vương Dương, nhưng phải lại chứng minh một lần, chứng minh cho mình, để cho mình chân chính từ bỏ ý định. Có thể Vương Dương trực tiếp đáp ứng, hắn hiểu được Trương Chi Quá ý tứ, nhưng trong lòng của hắn không có một chút phản đối, có thể nhiều tới mấy người nhìn một chút tốt hơn, vừa vặn có thể đối với này sát sư địa tiến hành một lần trao đổi. Lần trước ở Mang Nãng Sơn thời điểm, Hồ Tranh Thiên bọn họ liền đề qua một lần sát sư địa, một vị năm tầng đại sư ngộ điểm một nơi nơi sát sư địa, kết quả hạ táng ngày bị xe đụng chết, liên đối phúc chủ đi theo gặp bị thương nặng, trở thành một cái bi kịch. Bọn họ nói thời điểm, cũng đều rất là than thở. Sát sư địa, giết chính là thầy tướng, có thể điểm chúng sát sư địa, tất là có chân tài thực học thầy tướng, coi như là sát sư địa, chỉ cần điểm không trúng huyệt, tự thân tuyệt đối sẽ không có chuyện, nhiều nhất phúc chủ nhà không chiếm được muốn thu hoạch, nhưng tương tự sẽ không có tai nạn. Năng lực càng mạnh thầy tướng, tìm tới long mạch thì càng nhiều, điểm trúng long huyệt cơ hội thì càng cao, giống vậy, bọn họ cũng nhiều hơn điểm trúng sát sư địa cơ hội. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Bình bình đạm đạm phổ thông thầy tướng, phản mà sẽ không có những nguy hiểm này. Mọi người trở lại dưới núi, Vương Dương tâm tình vẫn chưa có hoàn toàn bình phục. Đây là hắn lần đầu tiên thấy sát sư địa, cuối cùng minh bạch ban đầu Hồ Tranh Thiên bọn họ vì sao như vậy thận trọng. Sát sư địa lừa dối tính thật là quá mạnh, lần này Tầm Long Thức thật lập công lớn, tương đương với cứu hắn một mạng. Tìm Long điểm huyệt, Tầm Long Thức năng lực so với pháp khí bình thường la bàn còn tốt hơn. Đối với Long Huyệt nhạy cảm nhất, pháp khí thông linh, Tầm Long Thức một tới chỗ liền cảm ứng được đây không phải là chân Long Huyệt, lập tức có phản ứng. Vương Dương thận trọng bên dưới dùng Tầm Long Thức cẩn thận hạch toán, cuối cùng mới phát hiện đây là một nơi gián huyệt. Buổi tối thời điểm, Vương Dương trả lại cho lại lao gọi điện thoại, đem việc này báo cho biết. Biết được Vương Dương thấy là sát sư địa, lại lao lập tức ngồi không yên, biểu thị lập tức sẽ chạy tới, sát sư địa lợi hại lại lao rõ ràng hơn. Thanh Ô Môn tổ tiên bên trong liền có chết ở sát sư địa trong tay tiền bối, hơn nữa đều là đại sư cấp tồn tại. Lại Lao nói đến là đến, ngày thứ hai buổi tối liền đến địa phương, Trương Chi Quá cùng Lại Lao năm xưa liền nhận biết, toán là người quen, khách khí mấy câu sau liền trực tiếp mang Lại Lao lên núi. Xem qua địa hình sau đó, Lại Lao cho ra câu trả lời giống như Vương Dương, đây chính là một nơi gián huyệt, giết sư gián huyệt. Ngày thứ ba buổi sáng, ít mở Pháp Diễn Đại Sư đi tới Ngọc Lan Sơn, Pháp Diễn Đại Sư không phải đệ tử cửa Phật, hắn họ Pháp, tên là Diễn, người bình thường môn cũng gọi hắn Pháp Đại Sư. Hắn là như vậy FG tỉnh huyền môn tiền bối, vẫn là FG dịch kinh hiệp hội hội trưởng, niệm lực đã đạt đến 5 tầng. Hắn sau khi xem, đứng ở đó chỗ cao thật lâu không nói, cuối cùng mới than thở lắc đầu, còn có một khuôn mặt mở mịt, chỉ nhìn hắn dáng vẻ Trương Chi Quá liền minh bạch kết quả. Pháp Diễn là dịch kinh hiệp hội người, sư phó hắn nhưng là một vị tán tu, sư phó hắn 20 năm trước lì hệ nở khứ thế, chết tại tật bệnh, nhưng chân chính nguyên nhân cái chết nhưng là bởi vì sát sư địa, chết tại sát sư địa ám sát. Sát sư địa giết sư, có minh sát cùng ám sát phân chia, cái gọi là minh sát, chính là ngoài ý trực tiếp tử vong, tỉ như tai nạn xe cộ, ngã xuống, rơi vào trong nước vân vân, mà ám sát chính là chết tại tật bệnh bên trong, gặp hành hạ sau tử vong. Vô luận minh sát vẫn là ám sát, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết, sát sư địa hung danh liền vì vậy mà tới. Buổi chiều, lại một vị lao tiền bối đi tới nơi này, lần này tới là một vị tầng 6 niệm lực đại sư, tuổi tác đã hơn 80 tuổi, không tại rời núi Thiệu Lao Gia Tử. Thiệu Lao Gia Tử là sán đầu người, cùng Trương Chi quá phụ thân năm xưa quen biết, hiện tại cư ngụ ở Hồng Kông, địa phương này chính là hắn 10 năm trước chọn chúng. Ban đầu nếu là tìm tới Trương Chi quá ra ra hải cốt, hắn liền biết điểm huyệt hạ táng, cho nên nghe Trương Chi quá nói đây là sát sư địa sau đó, lập tức chạy tới. Chi quá à, ta sai lầm rồi, thật sai lầm rồi, đứng ở chỗ cao nhìn xuống phía dưới kia mảnh nhỏ đất trống. Thiệu Lao Gia Tử nặng nề thở dài, hắn nghiệp lực không có đạt tới thầy tướng đỉnh phong, nhưng hắn kiến thức nhưng là số 1 số 2, nhìn kỹ sau đó, lập tức minh bạch chỗ này tình huống thật. Thiệu Thúc, đây không phải là ngài sai, chỉ có thể nói nơi này quá mức có lừa dối tính. Trương Chi quá vội vàng tiến lên, nhỏ giọng an ủi câu, mã có thất đề, đừng nói thầy tướng, những thứ kia danh tiếng rất cao địa sư tiền bối, cũng có nhận sai thời điểm, chỉ có giống như lại bố ý như vậy một đại tông sư, mới có thể liếc mắt nhìn ra chân chính Long huyện cùng sát sư địa khác nhau. Không sai, nếu không phải sư đệ ta chuyện nhắc nhớ trước, coi như ta đến nơi này, cũng sẽ đem nơi đây trở thành một nơi chân chính Long huyệt tới điểm. Lại Lao ở một bên gật đầu một cái, hắn đây cũng không phải an ủi Thiệu Lao Gia Tử, là chỗ này lừa dối tính thật quá mạnh, không chỉ là hắn, một bên Pháp Diễn cũng là đồng ý, không biết chân tình điều kiện tiên quyết, hắn giống vậy sẽ đem nơi này làm thành chân chính Long huyệt.